Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 2165, địa ngục phù. Không thể không nói Lục Ly lựa chọn vị trí rất không tệ. Hòn đảo nhỏ này quá nhỏ, còn bị đánh nát, phía trên đều là thi thể. Tất cả thi thể đều bị lột sạch, còn có thi thể đã bốc mùi. Sở dĩ cái này địa phương căn bản không có người đến, cường giả chẳng thèm ngó tới, những cái kia phát cuộc cải người chết cũng không gặp qua tới. Bên này thi thể đều bị lột sạch, cũng không có đồ vật, phụ cận thỉnh thoảng có nhân lộ qua, có đôi khi mấy chục chiếc chiến trường bay qua, nhưng không có người để ý một cái, đều là người chết đảo nhỏ. Lục Ly ở nơi này lấy rất an nhàn. Trên người năng lượng từng chút hóa giải. Thân thể của hắn đã có thể cử động. Nhục thân lần nữa nắm giữ cường đại lực lượng. Loại cảm giác này phi thường mỹ diệu. Một cái đã từng có được qua cường đại lực lượng người, đột nhiên đã mất đi lực lượng. Liền đao đều đề lên không nổi. Này lại để hắn rất không thích ứng. Rất không thoải mái. Lần nữa nắm giữ cường đại lực lượng. Cái loại cảm giác này phi thường hài lòng, cảm giác có được toàn bộ thế giới. Nửa tháng sau, Lục Ly trong thân thể tất cả năng lượng đều hóa giải. Hắn cảm ứng thoáng cái, phát hiện nhục thân tăng lên không ít, còn chiếm được thần hành chu. Mặc dù gặp không ít tội, vẫn là có rất lớn thu hoạch. Ít nhất, hắn hiện tại còn sống. Hắn toàn thân nhẹ nhõm, cũng không có lập tức rời đi, mà là tắm rửa một phen, ngã trên mặt đất hảo hảo ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại hắn vẫn không có rời đi, mà là rơi vào trầm tư, cũng không biết Ưng Kỳ bọn hắn thế nào, có thể hay không tới đuổi giết hắn, còn có Tần Chiến cùng Cam Lâm không có nửa điểm tin tức, có thể hay không bị Nhị gia bắt được. Nghĩ đến hắn tại cái kia trong thành nhỏ giả mạo siêu cấp đại gia tộc con em, Nhị gia bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, xem ra coi như bị bắt, Nhị gia cũng không dám giết bọn hắn, nhiều nhất nếm chút khổ sở, tiếp tục làm lao động. Con đường sau đó muốn làm sao đi, Lục Ly có chút sầu muộn. La Sát Hải khẳng định không thích hợp một mực tiếp tục chờ đợi. Nơi này như vậy hỗn loạn, hắn chút thực lực ấy ở bên trong căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi. Không cẩn thận tựu bị giết, không tại La Sát Hải ở lại, ra ngoài vạn nhất bị hồn thiên huyết ưng tộc nhân truy sát đâu, hắn tranh đoạt thần hành chu. Đây là một kiện chí bảo a, mặc dù hắn không biết cụ thể giá trị nhiều ít thần thạch, nhưng có thể bay đến nhanh như vậy, phòng ngự còn mạnh như vậy, đoán chừng phi thường đáng tiền. Nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, tới Tam Trọng Thiên nghĩ biện pháp đi nghịch Long Cốc, trước tiên tìm Tu La lão nhân, xem hắn có hay không biện pháp. Nếu như không có đi tìm Doãn Thanh Ti cùng Doãn Nhược Lan, cái này hai tỷ muội khẳng định có biện pháp dẫn hắn đi nghịch Long Cốc. Hiện tại hắn đắc tội hồn thiên huyết ưng tộc, về sau đoán chừng nửa bước khó đi. Tại La Sát Hải ở lại còn tốt, một khi ra ngoài đoán chừng rất dễ dàng bị truy tung bên trên. Cuối cùng đánh giết, không sai, là đánh giết. Hắn tin tưởng hồn thiên huyết ưng tộc rất nhanh hội sẽ tra rõ ràng thân phận của hắn. Một khi tra được hắn đến từ Nhị Trọng Thiên, đoán chừng tìm tới hắn liền hội trực tiếp giết chết, sẽ không lại cho hắn cơ hội. Càng nghĩ, Lục Ly quyết định trước tiên ở La Sát Hải nán lại một đoạn thời gian, tìm một cái thế lực gia nhập, có thể tìm hiểu một chút tin tức, đối toàn bộ Tam Trọng Thiên hiểu rõ hơn, trước tránh đầu gió lại nói. Hiện tại ra ngoài quá nguy hiểm, còn sống mới có hy vọng, chết tựu không còn có cái gì nữa. Làm ra quyết định về sau hắn không nghĩ nhiều nữa, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, đem thần lực tu luyện đầy lại nói. Tu luyện 3 ngày sau đó, hắn đôi mắt đột nhiên mở ra, hắn cảm ứng được bên ngoài có người, ở trên đảo tới một người, ngay tại vụng trộm sờ sờ vượt qua thi thể, đoán chừng cũng là bất nhập lưu tiểu nhân vật, nghĩ kiểm lậu, vừa vặn. Lục Ly cười nhạt một tiếng, thân thể lóe lên, theo lòng đất liền xông ra ngoài, thoáng cái đến người kia bên cạnh, người kia chính che mũi vượt qua thi thể, bên người đột nhiên xuất hiện một người, dọa đến hồn cũng bị mất. Quỷ a, hắn quát to một tiếng, co cẳng liền chạy, Lục Ly tay như thiểm điện bắt lấy người này cổ, lạnh giọng nói ra, ngậm miệng, nếu không chết. Người kia dáng dấp xấu xí, rõ ràng là gian xảo hạng người, vóc dáng thấp bé, thân thể gầy yếu, bị Lục Ly nắm cổ giống như là nắm lấy một con gà. Hắn nhìn thấy Lục Ly con mắt, cảm nhận được Lục Ly trong tay nhiệt độ, ngược lại đại thở dài một hơi, chỉ cần không phải quỷ cái kia còn tốt. Hắn vội vàng lộ ra nịnh nọt nụ cười nói, đại nhân, đừng giết ta. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Người này là một cái bình thường tam kiếp võ giả. Lục Ly giết hắn cùng bóp chết một cái kiến tộc nhẹ nhõm, cũng không sợ hắn có âm mưu quỷ kế gì. Hắn thân thể lóe lên về tới trong sơn động, đem người này ném một cái nói ra. Ta hỏi cái gì, người đáp cái gì, đáp không tốt, chết, yên tâm, yên tâm. Nhỏ gầy nam tử cúi đầu khom lưng, cười theo. Lục Ly mặt ngoài chỉ có nhị kiếp chi cảnh, nhưng tốc độ quá nhanh, mà lại sát khí trên người cùng uy áp quá đậm. Hắn biết rõ Lục Ly giết hắn quá đơn giản, tự nhiên không dám làm loạn. Ngươi tên là gì, có hay không La Sát Hải địa đồ? Lục Ly vấn đạo. Người kia gần như không do dự, lập tức lấy ra một tấm địa đồ bày ở trên mặt đất, chỉ vào một cái điểm nói, đại nhân, ta gọi Hầu Tam, chúng ta ở đây. Lục Ly nhìn lướt qua, phát hiện địa đồ coi như làm tinh tế, phía trên có vô số hòn đảo, lớn nhất hòn đảo có 4 cái, phụ cận tựu có một cái lớn vô cùng hòn đảo. Hầu Tam điểm địa phương liền là hòn đảo phụ cận địa phương. Lục Ly hỏi, nói một chút La Sát Hải tình huống, có bao nhiêu thế lực lớn, có bao nhiêu cường giả các loại, chờ chút, muốn kỹ càng điểm, tốt. Hầu Tam rất thông minh, không có một câu nói nhảm, hắn nói ra, La Sát Hải là Tử Dương đại lục hỗn loạn nhất địa phương, bởi vì nơi này có rất nhiều bí cảnh, hư không toái địa, mê cảnh, di tích. Nơi này có rất nhiều ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi lão ma tiềm tu. Chỉ cần trốn vào nơi này, coi như một cái siêu cấp gia tộc tới, đều không thể truy sát. La Sát Hải hiện tại thế lực lớn nhất có 4 cái. Phân biệt chiếm cứ 4 cái lớn nhất hòn đảo. Tứ đại thế lực theo thứ tự là La Sát Cung, Địa Ngục Phủ, Thiên Đường Các, còn có một cái đại gia tộc Mục Gia. Chúng ta phụ cận đảo lớn liền là bị Địa Ngục Phủ chiếm cứ. Hầu Tam rõ ràng ở nơi này rất nhiều năm, đối với tình huống nơi này thuộc như lòng bàn tay. Nói một lát, Lục Ly đối La Sát Hải tình huống cơ bản có chút hiểu rõ. Tứ đại thế lực chiếm cứ tốt nhất địa phương, bất quá còn có một số lão ma lẻ loi một mình, không thích kéo bè kết phái, chỉ chiếm căn cứ một chút đảo nhỏ tự tiềm tu. La Sát Hải cường giả như mây, quá nhiều lăn lộn ngoài đời không nổi lão ma tiến vào nơi này. Một chút muốn tìm cầu đột phá lão bất tử cũng tiến vào nơi này. Nơi này thường xuyên đại chiến, hỗn loạn không chịu nổi. Gần nhất La Sát Hải rất loạn a. Cái nào hai cái thế lực tại khai chiến? Lục Ly hiếu kỳ hỏi thăm về đến. Hẳn là siêu cấp thế lực khai chiến. Nếu không không có khả năng như vậy thanh thế hùng vĩ. La Sát Cung cùng Địa Ngục Phủ. Hầu Tam giải thích nói, Địa Ngục Phủ thần nữ đem La Sát Cung thần tử cho băm. Sở dĩ La Sát Cung người giận dữ tiến đánh Địa Ngục Phủ đã đánh hơn nửa năm, bất quá gần nhất nhanh ngưng chiến. Lục Ly hỏi, bên nào thắng? Hầu Tam lắc đầu nói, cũng không thắng. song phương đều lẫn nhau có tử thương. La Sát Cung tổn thất nghiêm trọng hơn một chút, hai bên đều không đánh nổi, bởi vì tiếp tục đánh xuống, hai thế lực lớn đều muốn xong đời, sẽ bị còn lại thế lực chiếm đoạt. Bọn hắn thần nữ vì cái gì băm La Sát Cung thần tử, Lục Ly hơi nghi hoặc một chút, dưới tình huống bình thường thần tử thần nữ cũng không dám loạn giết. Kia đại biểu trà đạp đối phương tôn nghiêm. Tỉ như hắn tại nhị trọng thiên giết phó gia thần tử. Phó gia lập tức nổi điên, hắc hắc. Hầu Tam cười hắc hắc nói. Nghe nói là La Sát Cung thần tử hạ dược nghĩ mạch lên địa ngục phủ thần nữ. Kết quả kia thần nữ có bí bảo hộ thể. Muốn làm sự tình lúc tỉnh lại. Mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.